Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 78, thưởng thức Trình Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhận thức của Hắc Diễm, bọn họ tuy rằng là đồng bọn, thế nhưng bọn họ không cường đại bằng mình. Cho nên giống cái này nó có quyền có được. Bởi vậy bị ngăn trở nó mới phẫn nộ dị thường. Nhưng bên kia Cố Thành cùng Trình Ý tuyệt đối sẽ không để một con sói đụng chân ái cô gái của bọn hắn. Cho nên nội đấu bắt đầu. Nhiễm Tái Tái bị Hắc Lang đẩy ra về sau, dùng chăn ngăn trở mình đầy người dấu vết, nhìn trường hợp hỗn loạn trước mắt xấu hổ lại đau đầu. Hắc Lang có trí tuệ, thậm chí có thể nghe hiểu các cô nói chuyện, thế nhưng cô cũng chỉ coi nó là một con thú biến dị đặc biệt thông minh mà thôi. Nhưng vừa rồi Hắc Lang nhìn cô, khiến cô kinh ngạc là bên trong ánh mắt nó rõ ràng là vỏ IG chiếm hữu chỉ con người mới có. Đợi đã, Hắc Lang là sinh vật đi. Nhiệm vụ nhánh, hạ gục sinh vật không biết. Được nó trung thành cùng giao phối. Nhiễm Tái Tái dùng chăn che mặt. Lĩnh ngộ, muốn nhân thú sao? Cô vốn cho rằng sinh vật không biết là soái ca ngoài hành tinh xuyên Việt đến địa cầu. Quả nhiên là cô suy nghĩ nhiều sao. Nghe được tê hống cùng tiếng đánh hoành bính, Trình Phong cũng nhận thấy không ổn. Do dự một hồi, từ sau tủ mặt đến, nhìn hỗn loạn trước mặt, kinh ngạc tiến lên. Đây là sao? Hai người vì sao công kích Hắc Lang? Đây chính là Sắc Lang. Thế nhưng muốn Tái Tái. A, không đợi Cố Thành nói xong, Hắc Diễm mãnh công kích liền tới. May mắn Trình Ý hỗ trợ cản một chút, Cố Thành mới tránh bị thương. Lúc này, cả người nôn nóng, khốn kiếp, nếu tao còn dị năng, thế nào cũng phải dạy mày một bài. Giống, Hắc Diễm bị hai người dây dưa, rất phẫn nộ, con người rất giảo hoạt, biết mình sẽ không thật sự gờ yêu ta ết chết bọn họ. Hai kẻ này cùng nhau vây khốn nó. Mà rõ ràng là giống cái mình có thể có được, nhưng không muốn cho nó. Thật sự là quá đáng. Nó thề chờ nó tìm được cơ hội, nó nhất định cũng độc chiếm không chia sẻ bất luận kẻ nào. Tiểu Phong, Giang Nhữ sao rồi? Trình Ý rất bình tĩnh né tránh Hắc Diễm công kích, lo lắng hỏi. Phát sốt nghiêm trọng, hơn nữa vẻ mặt càng ngày càng thống khổ. Trình Phong muốn tiến lên nhưng bị Trình Ý ngăn lại. Tiểu Phong, cháu hiện tại cũng không có dị năng vây không được Hắc Lang. Chỉ có chú cùng Cố Thành còn miễn cưỡng. Trình Ý đối với tình huống này cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn thoáng qua cô gái nhỏ gắt gao ôm chăn. Đầy mặt lo lắng nhìn bọn họ. Lại thỉnh thoảng lén nhìn bên kia. Thở dài, cuối cùng hắn vẫn không đành lòng để cô thiện lương một đời lưng đeo áy náy cùng tiếc nuối. Dãy dụa mở miệng nói với thiếu niên bên người. Tiểu Phong, hiện tại thời gian cấp bách. Giang Nhữ chậm trễ không nổi. Cháu đi giúp Tái Tái thăng cấp đi. Cái gì? Trình Phong theo ánh mắt Trình Ý nhìn giường lớn. Giật mình sắc mặt như lửa thiêu. Không được, cháu làm không được. Cứu người trọng yếu. Nếu thật sự làm không được, cháu dùng tay lấy ra đút cho cô ấy. Trình Ý quyết định tuy rằng cấp tốc lại bất đắc dĩ. Thế nhưng hắn cũng có tư tâm. Ai nguyện ý con cháu mình là gay? Nếu có một ngày có cơ sửa đổi, ai không muốn thử xem? Hơn nữa hiện tại cảm tình của Nhiễm Tái Tái với Cố Thành rõ rệt hơn so với hắn. Thế nhưng có Trình Phong, cô gái kia mỗi lần nhìn thấy Tiểu Phong sẽ nhớ thằng nhóc Cố Thành kia từng làm gì. Cô liền sẽ không đem toàn bộ cảm tình đặt trên người Cố Thành mà buông tay hắn. Nhanh đi, cháu nhớ rõ cháu đang cứu người. Không cần có tạp niệm. Trình Phong nhịn không được nhìn Cố Thành một cái. Cố Thành rối rắm không ngăn cản. Chung quy, nếu phải chọn giữa Hắc Lang cùng Trình Phong. Trình Phong dù sao cũng là con người a, hơn nữa. Áy náy của anh với Trình Phong cũng khiến anh không kiên định lập trường ngăn cản. Trình Phong lại bị Trình Ý thúc giục. Từng bước đến giường, kỳ thật cậu cũng không rõ mình đến cùng có thích Nhiễm Tái Tái hay không. Thế nhưng cô gái này ở trong lòng cậu thực đặc biệt. Vì dù Cố Thành thích cô mà bỏ mình vẫn không đặc biệt hận cô, mà tiếp xúc lâu cậu phát hiện, cô khác với các cô gái khác, đôi khi cảm giác cô siêu thoát khỏi thế giới này, lại trong nháy mắt phát hiện cô cố chấp lại thâm tình. Mâu thuẫn đồng thời càng thần bí hấp dẫn cậu, mà cậu ngày đó không cẩn thận nhìn trộm, cậu càng thêm phát hiện với mình cô ấy đặc biệt, vì cậu lần đầu tiên đối một cô gái có phản ứng. Tựa như vừa rồi, chờ cậu rốt cuộc đến gần giường, nhìn cô gái trước mắt hai gò má ửng đỏ dị thường quyến rũ thật lâu. Cậu đột nhiên rối rắm, vì tính cách vốn mẫn cảm xấu hổ vẫn thích đàn ông. Căn bản là không biết làm thế nào với một cô gái. Chân tay luống cuống nỉ non. Tôi làm không được, thực xin lỗi. Nói xong, liền muốn xoay người rời đi. Không, chớ đi. Nhiễm Tái Tái ý thức giữ chặt Trình Phong. Khi cậu dừng lại trong nháy mắt đứng dậy từ phía sau ôm cậu. Không cần đi, Trình Phong. Sau đó, len lén cọ cọ trên người cậu qua áo sơ mi. Xúc cảm sau lưng vô cùng mềm nhẵn ấm áp cùng cánh tay tuyết trắng cuốn bên hông cậu khiến Trình Phong có chút tim đập gia tốc. Tôi, không được, không, cậu có thể. Nhiễm Tái Tái ở phía sau bắt đầu hôn cổ, vành tai cậu, âm ngúi run rẩy mê mang lộ ra cầu xin. Tái Tái, cậu, đừng, cô gái mềm nhẹ hôn cổ mẫn cảm cùng vành tai cậu. Khiến cậu luôn mẫn cảm cả người nóng lên, khẩn trương trốn tránh. Ân, Trình Phong, Nhiễm Tái Tái nỉ non nói, tay nhẹ ôm bên hông chàng trai xoay người cậu, sau đó cả người bất lực lại nhu thuận dựa sát vào trong lòng cậu. Ánh mắt ngượng ngùng sương mù sâu thẳm nhìn cậu, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai cậu thổi nhiệt khí. Mình cần cậu, cô gái trong lòng không mảnh vải. Da thịt bóng loáng non mịn lạnh lẽo ghé sát vào cậu. Nhiệt khí bên tai cùng hương vị thản nhiên truyền lại. Trình Phong hoàn toàn quên đi cự tuyệt, chỉ cảm thấy cả người mình nhiệt huyết sôi trào. Cô gái cố ý run rẩy, tay cậu ướt mồ hôi kéo chăn mỏng, nhẹ nhàng khoát lên vai cô gái. Theo bản năng kỹ càng ôm thân mình cô gái nhỏ xinh trần trụi vào trong lòng. Ân, cho mình. Nhiễm Tái Tái cảm thấy thái độ chàng trai mềm đi, càng thêm chủ động gần sát cậu, nỉ non khẽ hôn lên môi anh hoa của Trình Phong, sau đó hơi dùng lực khẩn trương đẩy ngã cậu áp chế dưới thân mình. Tái Tái, ân, Trình Phong bị bổ nhào trên giường cảm giác máu cả người đều nóng bỏng. Cậu muốn nói, nhưng phát ra lại là một tiếng thoải mái dễ y gì. Cậu có chút vô thố vươn tay muốn đẩy cô gái trên người ra. Nhưng duỗi tay lại đụng phải bầu vú mềm mại. Kế tiếp, trong hôn mút kỹ xảo cao siêu của cô cậu mơ mơ màng màng bị rút đi quần áo từng chút một. Không biết từ lúc nào, tay Trình Phong chủ động xoa nắn bầu ngực mềm mại trên tay. Mà Nhiễm Tái Tái cảm thấy chàng trai dưới thân biến hóa. Tay nhỏ tiếp tục trượt xuống dưới. Sờ đến vỏ IG đứng thẳng của thiếu niên kia, cứng rắn hưng phấn run rẩy trong tay một chút, lập tức thiếu niên thở dốc sảng khoái một tiếng. Cô yêu thương dùng ôn nhu hôn trấn an thiếu niên, mãi cho đến thân thể cậu buộc chặt hơi thả lỏng, tay nhỏ mới bắt đầu lên xuống hoạt động. Tay cô non mềm rất có kỹ xảo kích thích điểm mẫn cảm trên thân gậy, thỉnh thoảng chiếu cố hai tinh hoàn. Theo động tác nhanh hơn, tiếng thiếu niên thở dốc càng dồn dập, mồ hôi từ thái dương từng giọt rỉ ra. Thiếu niên trầm mê trong tính dục rất mê người, cô cảm giác mình cũng bị mê hoặc, thân thể chậm rãi cọ sát trượt đến hạ thân chàng trai. Nhìn cứng rắn trong tay, vật nam tính của cậu tuy thô dài nhưng vẫn nhạt màu. Linh khẩu dỉ niêm dịch còn có một nốt ruồi màu tím nhạt. Thoạt nhìn dị thường khả ái, cô thổi nhiệt khí lên nó, khi nó run rẩy nháy mắt ngậm nó vào miệng, ngô, trong nháy mắt, khoang miệng mềm mại trơn ướt gắt gao bọc lấy nơi mẫn cảm nhất của cậu. Khiến cậu không khỏi thét lớn một tiếng, đầu ngửa ra sau, bản năng thẳng lưng đỉnh đỉnh vào cái miệng nhỏ, nhận thấy thiếu niên hưng phấn, Nhiễm tái tái khẽ liếm niêm dịch trên linh khẩu, sau đó dùng đầu lưỡi đánh vòng liến từng điểm, chậm rãi tuần hoàn lặp lại, từng chút một nhanh hơn để côn thịt xâm nhập sâu vào cổ họng. Ân, tái tái, thật thoải mái, ân. Trình Phong cảm thụ đầu lưỡi cô mềm mại trên đỉnh mình lặp lại đảo qua. Đỉnh côn thịt đỉnh lặp lại xâm nhập bị đè ép cùng khoái khẩu dao khiến cậu nhịn không được hừ nhẹ. Nhiễm tái tái nghe cậu khàn khàn khoái ý dê y gì. Càng thêm ra sức, điều chỉnh khống chế hô hấp. Chậm rãi để côn thịt đỉnh vào sâu yết hầu của cô. Đồng thời dùng kỹ xảo đầu lưỡi vẽ vòng trên đỉnh côn thịt. Như vậy. Không ngoài sở liệu khiến cậu càng thêm kích động, bắt đầu vô thức cử động eo lưng, phối hợp cô ngậm vào, khiến quy đờ úp xi lon mình mỗi một lần đều tầng tầng đâm vào chỗ sâu yết hầu của cô. Ngô, yết hầu không lâu vừa kinh lịch va chạm vì lúc này lại một lần kịch liệt mà có chút đau đớn. Không tự giác buộc chặt, giáp cậu càng thích, nhịn không được dê y dỉ lên tiếng. Ân, khít quá, nhịn không được, ân, eo lưng cậu chủ động chiêu động càng lúc càng nhanh, Nhiễm tái tái phối hợp xoa nắn hai tinh hoàn, tăng thêm khoái cho cậu, nga, rất nhanh, thân thể Trình Phong cứng đờ, thâm hầu, trong nháy mắt, thân thể căng thẳng, run rẩy bắn tê iota IHD iota nóng rực vào miệng cô, nuốt, sâu vào cổ họng, cách chương.